Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 55, làm fan của CP thật khó, vì vậy xin đừng là be. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả các fan của chương trình khi nhận được tin tức niềm hạnh phúc liền được nhân đôi. Ai không thể trả một tệ. Vừa lúc, chỉ cần xem xong số thứ 5. Sau đó có thể xem tiếp theo số thứ 6. Thật là hạnh phúc. Sau khi xem xong tập thứ 5. Thiệu Hương Hương hào hứng cùng mọi người lướt comment và bắt đầu chờ đợi tập thứ 6 ra phát sóng. Thiệu Hương Hương sẵn sàng thức cả đêm, gọi một ly mala thang, ngồi vào bàn vừa ăn vừa trò chuyện với nhóm bạn, chờ tập thứ 6 ra mắt. Mala thang, mala tang, mala tang là món lẩu đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ Tứ Xuyên. Điểm khác chính là giống với món lẩu khu vực phía Bắc Trung Quốc hơn. Wikipedia, vì Ấn Miêu Miêu vẫn còn ở trong nhóm độc duy với tư cách là đặc vụ ngầm. Cô ấy luôn đưa tin tức bên này cho những người bạn trong nhóm. Này, độc duy và đường bột đang cá cược. Nếu đường chi chủ động chia tay, fan độc duy sẽ xin lỗi đường chi. À, vậy thì sao? Thật ra thì tớ nghĩ dù sao cũng là một chương trình tạp kỹ. Chuyện chia tay của hai người họ cũng là chuyện riêng tư. Không thể phát sóng được đâu. Ừ, tớ thấy mấy người, đường bột, hơi bốc đồng. Tớ cảm thấy đường chi không có khả năng nói chia tay với chi ca đúng không? Tôi cũng, nói thế nào nhỉ? Dù gì cũng là một ngựa oi đàn ông mà mình luôn yêu. Nay đột nhiên có biểu hiện thích mình. Là ai đều cũng không nỡ chia tay. Vậy thì sao? Nếu đường bột thua vậy không phải là điều rất mất mặt sao? Nguyên nhân chính là do độc duy quá ghê tởm, cứ chửi bới làm tổn thương. Vừa nghĩ đến mình cũng từng là một phần tử trong đó. Liền hận không thể xuyên trở về tự đánh chế y mình. Mọi người trò chuyện qua 2 giờ. Bây giờ là 11:59 tối. Chỉ sau 2 câu nữa. Trưởng nhóm tắc tất cả thành viên. Này, là không, không không, không, không không. Các bạn có thể xem số thứ 6 rồi. Câu hỏi gợi ý Pass C56. Ca sĩ song ca với đường chi. Pass viết liền, không giấu, chữ đầu tiên và cuối cùng viết hoa, cách chương.